Tuyệt đại chiến thần, chương 11, linh sư xích mích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý ca quá khen. Triệu Hổ nghe vậy liền cười cười, mặc dù tiến đến người tất cả đều tự nguyện, hắn cũng không làm gì, bất quá được bàn tử khen một câu hắn vẫn là tương đối hãnh diện, dù sao Lý ca trong tổ chức cũng là lâu năm thành viên, không chỉ thực lực cường đại, nhân mạch cũng rất nhiều. Hắn cũng mới lên linh sư không bao lâu thôi, nếu có thể níu được bàn tử cái chân, chính là đối với ngày sau tương lai có rất lớn lợi ích. Ân, lần này ngươi làm tốt, lão ca ta cũng không bạc đãi ngươi, chúng ta mỗi người hai hai, thế nào? Lý ca vỗ vai Triệu Hổ, hào sảng nói. Hắc hắc, Lý ca ta thân thể không tốt, nào có được như ngươi hùng tráng, xong việc ta chỉ lấy cái kia ngất đi là được rồi, còn lại ba cái, đặc biệt là cái kia ngốc bạch thiếu nữ, đương nhiên phải nhường cho ngài. Triệu Hổ hướng về Lý ca xu nịnh nói. Hắn đối với Lý ca tích cách đã rõ mồn một, mặt ngoài hào sảng nhưng thực chất là một cái muốn độc chiếm, hơn nữa hắn còn biết Lý ca thích nhất chính là loại kia đồng nhan cự nhũ, hắn đương nhiên phải biết cư xử thế nào cho phải. Quả nhiên Lý ca nghe vậy mập mạp khuôn mặt liền cười ra hoa, đối với Triệu Hổ tên này càng ngày càng ưng mắt gật gật đầu. Tốt, Tiểu Hổ ngươi đã nói như vậy, lão ca ta liền nhận lấy, bất quá ngươi yên tâm, lần này về ta nhất định sẽ nói với lão cương, để cho hắn đề cử ngươi. Hắc hắc, Lý ca, đa tạ. Triệu Hổ cười hắc hắc nói, trong lòng mười phần hưng phấn, nếu thật được Cương ca đề cử đối với hắn là đại hỷ sự, dù sao hắn trong tổ chức cũng là trực thuộc Cương ca tổ đội. Hai tên tê ân trùng lên não các ngươi đã bàn luận xong chưa, lão đại vừa gọi điện kêu chúng ta nhanh chân lên đây. Đúng lúc này bên cạnh nóng bỏng nữ tử bỗng lên tiếng, nàng lúc này đang ngồi vắt chân trên một cái tảng đá, hai cái trắng nõn cái đùi lộ ra trong không khí quyến rũ làm cho người ta hít thở không thông. Dương Ninh, ngươi nói cái gì? Lý ca nghe cái kia nóng bỏng nữ nhân lời nói, khuôn mặt trầm xuống, cả người phát ra lạnh lẽo hàn ý, bình tĩnh không khí trong bỗng chốc căng thẳng đến cực độ. Lý ca bên cạnh Triệu Hổ, khuôn mặt cũng âm thầm kinh hãi, vội đứng qua một bên, Lý ca phát ra khí thế có chút kinh khủng, giống như núi lửa phun trào vậy, chèn ép cho hắn không thở nổi. Cho nên để không bị liên lụy, hắn vẫn trước tránh qua một bên. Làm sao, ngươi có ý kiến, chẳng lẽ ta nói sai, hai tên các ngươi còn chưa làm việc liền đã nghĩ cùng nữ nhân lên giường như thế nào, cũng chỉ có xúc vật mới nghĩ như vậy, mà khoan đã, ngươi thú linh ân, nếu ta không nhầm chính là một con heo a. Dương Ninh đối với Lý ca khí thế không sợ hãi chút nào, thậm chí còn ngược lại tiếp tục trêu chọc coi thường. Tiện nhân, ngươi muốn chết. Lý ca nghe vậy lập tức phẫn nộ quát lên, trên thân sức mạnh hoàn toàn bày ra, tạo lên một trận cuồng phong, mặt đất cũng bị chấn động mãnh liệt. Lý ca thú linh là một cái cấp 2 lực trọng hắc chư, sở hữu thổ thuộc tính, bản thân hắn sức mạnh chỉ số cũng cao đến 300 điểm, lúc này thực lực bạo phát ra, lập tức gây ra trong phạm vi nhỏ động đất. U, nhà ngươi con heo lại muốn đánh ta, vừa rồi lão đại chính là muốn gọi cho Tiểu Ninh nha. Dương Ninh đối với Lý ca khí thế không sợ chút nào, còn làm bộ đáng thương vũ mị nói. Lý ca nghe đại ca hai chữ cả người liền sững lại, bày ra khí thế nhanh chóng rút lại, hừ mạnh quay người đi. Hừ, coi như ngươi lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý ca mặc dù thu lại khí thế bất quá trong lòng phẫn nộ vẫn không giảm đi, nhìn về cười đắc ý Dương Ninh, hắn thật không nhịn được đem tiện nhân này một chưởng đánh chết. Bất quá hắn không làm được tiện nhân kia thực lực mặc dù bình thường, chiến lực thậm chí còn so với Triệu Hổ kém, bất quá nó lại là lão đại nữ nhân, thậm chí còn rất được sủng ái loại kia. Đối với lão đại người, hắn là không đụng vào được cho nên đành phải nén giận bỏ qua. Lý ca, Triệu Hổ nhìn thấy Lý ca nội giận, lúc này mới lén đến dò hỏi. Ngươi để đám người kia không cần nghỉ, lập tức đi vào bí cảnh cho ta. Chấm, Lý ca lạnh lùng nói. Là, Triệu Hổ nghe vậy liền gật đầu, đi ra tịnh nhạc đám người, miệng hô lớn. Các ngươi mau đứng dậy đi, chúng ta hiện tại tiến vào bí cảnh. Mọi người nghe Triệu Hổ nói liền nhao nhao đứng dậy, sắp xếp tư trang, chuẩn bị tiến vào bí cảnh. Mặc dù mới được nghỉ chưa đến 3 phút bất quá mọi người không ai dám nói gì, vừa rồi Lý ca bày ra kinh khủng sức mạnh khí thế đối với bọn hắn 10 phần chấn nhiếp căn bản không ai dám cãi lại. Liền Triệu Hổ đều cảm thấy khó thở, bọn họ đám người này còn chưa đến linh sư cảm nhận thì càng khủng bố, giống như bị cả ngọn núi đè vào người vậy, nếu không phải Lý ca khí thế phát ra cũng không lâu, chỉ sợ giờ phút này bọn hắn đã thổ huyết trọng thương. Liền tịnh nhạc trong lòng cũng âm thầm kinh hãi, tên bàn tử này thực lực so với hắn kiếp trước đỉnh phong thời kỳ cũng không kém, không nghĩ tới chỉ thám hiểm một cái sơ cấp hang động cũng đưa tới dạng này cường giả, xem ra lần này chuyến đi khó khăn so với hắn tưởng tượng còn lớn hơn. Bàn tử này thực lực coi như không phụ thể thú linh, một quyền tùy tiện cũng có thể đánh chết hắn. cũng không biết Tô Ngọc là dùng cách nào, không chỉ lấy được lượng lớn tài nguyên tu luyện, quan trọng là còn có thể trước ba tên linh sư ánh mắt lấy được cái kia vật phẩm, xem ra nếu có thể phải luôn theo sát nàng mới được. Tịnh Nhạc trong lòng ám đạo, bàn tử này tham gia đã nằm ngoài hắn dự kiến, xem ra so với lúc trước càng cần phải cẩn thận gấp bội. Đoàn người di chuyển rất nhanh liền đến trước bí cảnh hố đen, miệng hố đen thỉnh thoảng phát ra từng luồng hắc khí thổi qua phàm nhân đám người lập tức để bọn họ có cảm giác lạnh sống lưng. Tất cả lúc này ở đâu còn như ở quán rượu tự tin, mỗi cái trong lòng lúc này đều tràn ngập kinh hoàng sợ hãi, hận mình làm sao lại ngu ngốc tham gia vào cái này chết tiệt bí cảnh thám hiểm. Được rồi, hiện tại ta phân công, một nửa đi phía sau phụ trách khai thác thu thập, một nửa đi phía trước dẫn đường, các ngươi bốn người, phụ trách khai thác đi. Triệu Hổ chỉ vào Tịnh Nhạc, Tô Ngọc cùng hai cái còn lại nữ nhân, phân công làm khai thác công việc. Tô Ngọc cùng hai cái nữ nhân nghe vậy khuôn mặt liền mừng rỡ, đây là chuyện cực kỳ tốt, đi phía sau có thể nói rất an toàn, mặc dù khai thác công việc cũng tương đối nặng nhọc, bất quá có thể trách nguy hiểm một chút nặng nhọc đã là cái gì. Tịnh Nhạc cũng tương đối bất ngờ, cũng không nghĩ đến mình may mắn như vậy, bất quá điều này cũng tốt, có thể tiếp tục đi cạnh Tô Ngọc, lúc đó tìm được mình mong muốn đồ vật tỷ lệ sẽ cao hơn. Đại nhân, đúng lúc này trong đám người tóc vàng Tần Phong lên tiếng. Ngươi có việc gì? Triệu Hổ nhíu mày nói. Ta không phục, làm sao cái kia che mặt nhân lại không phải đi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phong hai mắt lúc này nhìn về Tịnh Nhạc đã tràn ngập hận thù, vừa lúc nãy bị đánh chạy làm cho hắn xấu hổ đến cực hạn, tâm thần lúc này chỉ có trả thù hai chữ, cho nên nói ra vừa rồi ngu xuẩn câu hỏi. Triệu Hổ nghe Tần Phong bất mãn hai mắt liền lóe lên lạnh lẽo sát ý, sau đó liền nhếch miệng cười lạnh nói. Ngươi một cái nam nhân muốn cùng một cái nữ nhân phân cao thấp. Ta, Tần Phong nghe vậy liền nghẹn lời, nhìn về được tuyển chọn đi phía sau người, quả nhiên tất cả đều là nữ. Nếu như vậy ngài liền nói cái kia nữ nhân cởi mặt nạ ra xem như thế nào. Triệu Hổ nghe vậy mày lần thứ hai nhíu, nhìn về che mặt nạ Tinh Nhạc cảm thấy tên kia ý kiến cũng không tệ, hắn cũng muốn xem nữ nhân này bộ mặt như thế nào. Ừm, cũng không tệ ý kiến, cái kia nữ nhân, ngươi bỏ mặt nạ ra xem như thế nào. Tịnh Nhạc nhìn tất cả mọi người ánh mắt hướng về mình mặt hơi nhăn lại, đã đến mức này hắn cũng không có khả năng tiếp tục ẩn giấu, biết thế mua cái mặt nạ ra người dùng có phải tốt không? Tịnh Nhạc thở dài một hơi, bỏ xuống trên mặt mặt nạ, lộ ra một cái xinh đẹp lại tinh xảo đến cực hạn khuôn mặt, lộ ra một cái yêu ớt âm nhu khí chất làm người ta không nhịn được muốn ôm vào lòng ôm ấp bảo vệ. Thực chất cũng bởi vì dạng khí chất này lại thêm thấp bé yếu ớt thân thể, cho nên bộ thân thể này mới bị người ta nhìn thành nữ nhân, hơn nữa còn là nghiêng nước nghiêng thành loại kia. Cho nên chỉ cần hắn sau này để thân thể trở nên càng cường tráng, thay thế âm nhu khí chất trở lại của hùng phái Dương Cương, đến lúc đó hắn diện mạo tuyệt đối có thể trở thành làm vô số nữ nhân ngã gục nam thần. Suy đoán của hắn không có sai, thực chất một thế trước hắn đã làm như vậy, ân, thậm chí một số cái hung hiểm tình huống, chính là nhờ một bộ da tốt cứu sống tính mạng. Bất quá đây là chuyện của tương lai, hiện tại hắn bộ dạng vẫn như cũ là làm cho người ta say mê tuyệt mỹ nữ thần, lúc nãy che mặt nạ thì không sao, lúc này bỏ ra lập tức để một đám người khuôn mặt chấn động, riêng Lý Ca cùng Triệu Hổ hai mắt đều nhanh sáng lên. Cách chương.